Lúc đó trưởng giả tử Bảo Tích đọc bài kệ tán thán xong, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, 500 vị trưởng giả tử này đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện nghe cõi Phật thanh tịnh, cúi mong Thế Tôn dạy cho những hạnh của Bồ Tát được tịnh độ, quốc độ thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe phần kinh văn do thiền sĩ Chân Thiền Pháp đã tụng đọc. Để bây giờ thầy xin được lặp lại và thầy giảng với ý nghĩa rất là rõ ràng để tất cả chư đại chúng có thể hiểu cái ý kinh để hầu tu tập đạt đến cứu cánh là giải thoát. Lúc đó thì trưởng giả tử Bảo Tích đọc bài kệ tán thán xong, liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, năm trăm vị trưởng giả tử này đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện được nghe cõi Phật thanh tịnh, cúi mong Đức Thế Tôn từ bi dạy cho những hạnh của Bồ Tát được cái quốc độ thanh tịnh. Tất cả quý đại chúng đều biết là sau khi ngài trưởng giả tử Bảo Tích làm thơ tán thán công hạnh của Đức Phật để mà nói rõ về cái bản tâm vô cấu nhiễm, và khi mà đạt đến cái bản tâm vô cấu nhiễm thì sẽ đạt đến được cái thập lực, thập bát cộng, và tùy duyên mà độ tận mọi chúng sinh trong tam giới. Tuy nhiên quý đại chúng nên hiểu rằng cái tâm nguyện lực của Bồ Tát vẫn chưa đạt đến cứu cánh giải thoát tối thượng. Vì thế mà trưởng giả tử Bảo Tích mới bạch cùng Đức Thế Tôn khởi cái tâm đại từ đại bi để chỉ dẫn cho 500 vị trưởng giả tử. Những vị này cũng đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là đã phát cái tâm nguyện được thành Phật và độ tận chúng sinh. Và những vị này được ước nguyện nghe pháp môn để nhận ra được cõi Phật thanh tịnh. Ngoài ra, các ngài còn nhờ Đức Thế Tôn chỉ dạy phương pháp tu hạnh Bồ Tát như thế nào để nhận ra được quốc độ thanh tịnh của bản tâm. Như vậy thì quý đại chúng mới thấy rằng đây là 500 vị bậc đại trí. Những vị này đã dùng cái tâm nguyện lực giải thoát chân thành để học những hạnh Bồ Tát. Quý vị nên nhớ rằng các Bồ Tát thường thường từ cái sơ phát tâm, quý vị phải tiến lần lên đạt đến cái thập tính. Xong quý vị tiến lần lên, quý vị đạt được cái thập hạnh. Rồi lần lần quý vị tiến lần lên đến cái thập địa. Vì vậy nên trên con đường mà tu cái hạnh Bồ Tát, nếu mà quý vị không hiểu được cái hạnh của bậc Bồ Tát cần phải làm, thì mình khó có thể đắc được cái cứu cánh giải thoát và đạt đến cái vô đẳng chánh, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hầu hết những bậc mà đại trí đó, trong cái thời mà Đức Phật còn hiện tiền đó, khi mà đến tịnh xá được đảnh lễ Đức Phật, những vị này thường thường cúng dường và sau đó thì thỉnh pháp với Đức Thế Tôn. Còn ngược lại, những bậc vô trí thì đến tịnh xá chỉ có ý cúng dường để mà nhận được những cái phước báo cõi nhân thiên mà thôi. Trong cái thời mà pháp này, trên con đường tu, cái pháp cúng dường tối thượng mà Đức Phật muốn tất cả quý đại chúng đều phải thực hành, đó là pháp đắc an lạc giải thoát. Tất cả quý vị cúng dường mọi phương pháp nào qua hình thức chỉ là cái pháp hữu lậu của thế gian. Pháp hữu lậu thế gian chỉ giúp cho tất cả quý đại chúng trên con đường tái sinh luân hồi, chứ không giúp quý vị đạt vào cái trí vô lậu, đạt được cái sự an lạc niết bàn. 500 vị này bạch thưa hỏi là để cho tất cả những người đời sau là họ học như chúng ta, được nghe những lời chỉ dạy trân quý của Đức Phật, dạy về cái hạnh tu Bồ Tát. Do đó trong room này Bồ Tát tại gia rất là đông, quý vị phát cái vô thượng chánh đẳng chánh giác rất là đông. Do đó cái kinh Duy Ma Cật này rất là phù hợp tất cả quý đại chúng, bởi vì đây là cuốn kinh dạy những cái phương pháp của Đại Thừa, dạy những cái phương pháp hạnh của Bồ Tát. Mong quý vị lắng nghe. Thầy mời thiền sĩ Chơn Thiền Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Phật bảo, hay thay Bảo Tích, ông lại vì các vị Bồ Tát mà hỏi Như Lai những hạnh được tịnh độ. Vậy hãy lắng nghe chín chắn, suy nghĩ kỹ nhớ lấy, ta sẽ nói cho ông rõ. Lúc ấy Bảo Tích cùng 500 vị trưởng giả tử vâng lời Phật dạy, cung kính lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin lặp lại kinh văn để quý vị nghe hai lần và quý vị có thể thâm nhập được rõ ràng. Bây giờ thì Đức Phật bảo hai thai Bảo Tích, ông đã vì các vị Bồ Tát mà hỏi Như Lai những hạnh để đạt được tịnh độ. Vậy thì hãy lắng nghe chín chắn, suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Lúc ấy thì Bảo Tích cùng 500 vị trưởng giả tử dâng lời Phật cung kính lắng nghe. Trong cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng đều hiểu rõ cái quyển kinh Đại Thừa Duy Ma Cật là một pháp môn dạy cho các Bồ Tát đã phát Bồ Đề Tâm, nguyện được tu thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là cái quả Đại Bát Niết Bàn, giải thoát tịch tịnh của Đức Như Lai. Và những cái đạo hạnh mà của những vị Bồ Tát trên đường tu làm thế nào để đạt được cái quốc độ thanh tịnh của bản tâm chân thật. Chính cái bản tâm này là nơi mà tất cả các Bồ Tát đều thấu rõ. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ trong cái cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài Lục Tổ cũng dạy rõ ràng, người tu hành mà không ngộ được bản tâm mà đem tâm tu hành thì hoài công phí sức. Người tu hành phải hiểu được cái bản tâm của mình muốn gì, bởi vì bản tâm của mình là một cái kho vàng rất là quý báu. Nơi đây quý vị có thể tìm lại để gặp được cái bản lai diện mục của chính mình, tìm lại được cái Phật tánh của chính mình, và sau cùng là đắc được cái sự an lạc và giải thoát. Tại sao các vị Bồ Tát thường thường là học ở Đức Như Lai? Là tại vì chỉ có Đức Như Lai mới đủ cái khả năng dạy những hạnh Bồ Tát. Còn những bậc hiền thánh tăng, như quý vị thấy những quả như A-la-hán, hay là những cái vị mà đại thánh tăng A-la-hán, mặc dầu những vị này đã đạt đến cái chỗ mà cực tịnh của thanh tịnh lục căn, nhưng mà tuy nhiên những vị này chưa đạt được cái bản tâm giải thoát hoàn toàn. Cái vị mà đạt được cái bản tâm giải thoát hoàn toàn là chỉ có Đức Như Lai. Do đó Đức Như Lai mới đúng là một cái vị đạo sư của các chư đại Bồ Tát. Bởi vì những cái vị mà thánh tăng mặc dầu đã đắc được A-la-hán quả, nhưng mà vẫn còn những cái di tế hoặc, vẫn còn những cái trần sa hoặc chưa được tiêu trừ ở trong tâm, nên những vị này không có đủ khả năng hướng dẫn và trình bày cái pháp môn đạt bản thể cứu cánh của Bồ Tát hạnh. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên con đường tu về Bồ Tát hạnh, muốn đạt được những hạnh đức và tịnh độ của Phật đạo thì mình phải lắng nghe những lời của Đức Thế Tôn. Mình phải lắng nghe của những bậc đại sĩ đẳng giác Bồ Tát. Bởi vì những bậc này cũng đã có nhiều kinh nghiệm trên con đường tu đạo hạnh Bồ Tát. Bởi vì Ngài Bảo Tích Bồ Tát đã nhận rõ được điều này, nên ông đã phụng thỉnh Đức Thế Tôn chỉ bài phương pháp tu hành để đạt được quốc độ thanh tịnh cho các vị Bồ Tát đã có phát tâm tu hành giải thoát. Bây giờ thì đại chúng thấy Đức Phật rất là hoan hỷ nhận lời, Vì Pháp Đại Thừa đã có 500 vị Bồ Tát chung sức gánh giác. Quý vị nên nhớ rằng trên đường tu, cái người tu thì rất nhiều, nhưng mà nhiều người mà chịu gánh giác cái công năng Đại Thừa thì rất rất là hiếm, rất là hiếm. Ở đây thầy cũng lặp lại cho quý vị nhớ rằng trên cái hội của Ngài Trí Giả Đại Sư, một cái vị mà tôn chủ của Thiên Thai Tông, khi mà Ngài giảng Pháp, không phải là ít người, cả trên 2.000 người tham dự, mà Ngài chỉ cần lựa ra 10 người phát cái Bồ Đề Tâm để mà tu hành giải thoát. Như vậy mà trong 2.000 người đó, không có vị nào dám tự động phát Bồ Đề Tâm để mà tu học. Vì vậy mà Ngài Trí Giả Đại Sư thấy rằng cái nhiệm vụ của mình đã hoàn tất, do đó Ngài thâu thần nhập Niết Bàn. Quý vị thấy rằng Ngài Trí Giả Đại Sư sống cách đây cũng mấy ngàn năm, mà thời gian đó những người tu cũng còn rất là hiếm. Người tu về cái tướng thì rất nhiều, người tu về cái vô tướng, đạt cái thực tướng giải thoát thì rất ít. Do đó ngày hôm nay trong cái thời mạt pháp này, những vị nào thật sự chân tu, quý vị phải cố gắng. Kiếp đời rất là ngắn ngủi, kiếp đời rất là vô thường. Một cái niệm mà thở ra và không thở vô thì quý vị sẽ đi về ở bên kia thế giới ngay lập tức. Vì vậy mình phải quý báu cái kiếp sống của mình, quý báu được cái bản tâm của mình. Quý vị phải cố gắng, ít nhiều cũng phải cố gắng thọ giới, tu học để mà chính mình đạt được cái sự an lạc và giải thoát. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời thiền sĩ Chơn Thiền Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Phật dạy rằng, này Bảo Tích, tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật, tịnh độ. Tùy chỗ điều phục chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật. Tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào vào trí tuệ của Phật mà lãnh lấy cõi Phật. Tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào phát khởi căn tánh Bồ Tát mà lãnh lấy cõi Phật. Vì sao thế? Vì Bồ Tát lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh đều vì muốn lợi ích chúng sanh. Ví như có người muốn xây dựng cung nhà nơi khoảng đất trống, tùy ý được thành công. Nếu xây dựng giữa hư không, quyết không thành tựu được. Bồ Tát cũng thế. Vì thành tựu chúng sanh nên nguyện lãnh lấy cõi Phật. Nguyện lãnh lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi rỗng không vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này rất là dài. Vì vậy quý đại chúng đợi thầy lấy ly nước, thầy đến để thầy giảng cho đầy đủ cái đoạn kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đã trở lại rồi. Mời tất cả quý đại chúng lắng nghe. Thầy xin lặp lại cái phần kinh văn để cho quý vị thâm nhập được đầy đủ và hiểu rõ đầy đủ hơn. Bây giờ thì Đức Phật dạy rằng, này Bảo Tích, tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa chúng sinh mà lãnh lấy cõi Phật. Tùy chúng sinh ưng theo quốc độ nào vào trí huệ của Phật mà lãnh lấy cõi Phật. Tùy chúng sinh ưng theo quốc độ nào phát khởi căn tánh Bồ Tát mà lãnh lấy cõi Phật. Vì sao thế? Vì Bồ Tát lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh, điều gì muốn lợi ích chúng sinh. Ví như có người muốn xây dựng nhà nơi khoảng đất trống, tùy ý được thành công. Nếu xây dựng nhà giữa hư không thì quyết không thành tựu được. Bồ Tát cũng thế. Vì thành tựu chúng sinh nên nguyện lấy cõi Phật. Nguyện lãnh lấy cõi Phật chẳng phải là ở nơi rỗng không vậy. A Di Đà Phật. Nếu mà thật sự mình chưa có tu đại hạnh của Bồ Tát, quý vị đọc cái kinh văn này sao khó hiểu vô cùng. Cái kinh văn này rất là khó hiểu, nhưng mà nếu mà quý vị có tu Thì kinh văn này là một cái kim chỉ nam, chỉ rõ phương pháp tu. Vì vậy mà trong khi mà giảng kinh, thầy thường giảng sát nghĩa và sát lý để cho tất cả quý vị thâm nhập được. Giảng kinh mà cho tất cả mọi đại chúng hiểu, đó mới là thật sự giảng kinh. Còn mình giảng kinh cao, sâu mà tất cả đại chúng không dối tới thì hoài công đi. Cái đoạn kinh trên là lời chỉ dạy chân tình đầy cái tâm đại từ đại bi của Đức Như Lai, chỉ dạy cho các vị Đại Bồ Tát. Lời chỉ dạy thâm sâu nhiệm màu này là then chốt để giúp cho những vị Bồ Tát phát được cái đại tinh tấn thủ hộ chúng sinh để đạt được cảnh giới Phật tánh. Đức Phật đã nhấn mạnh các điều như sau với các vị Bồ Tát. Mời tất cả quý đại chúng lắng nghe. Một, tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa chúng sinh mà lãnh lấy cõi Phật. Người phát đại bi tâm tu hành chỉ cố đạt được cái quả an lạc cho chính mình, mặc cho chúng sinh bị chìm đắm ở trong cái sinh tử luân hồi. Những gì như thế này thì quý đại chúng biết rằng không thể gọi là Bồ Tát. Vậy thì những vị đó là ai? Đó là những vị tiểu thánh A-la-hán. Những vị tiểu thánh A-la-hán thì những vị này cố tu để đạt đến chỗ lục căn thanh tịnh, không còn vướng mắc ở pháp ngũ dục thế gian, hầu thoát được cái sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái tâm độ sinh, giáo hóa chúng sinh thì không có. Vì vậy những vị A-la-hán không thể gọi là Bồ-Tát. Như vậy thì quý đại chúng hiểu rõ ràng cái danh xưng Bồ Tát là gì? Có nghĩa là một cái chúng sinh hữu tình, tự giác, giác tha thì giác hạnh mới viên mãn. Những bậc A-la-hán tiểu thừa chỉ có tự giác thôi. Có nghĩa là tu cho chính mình được giải thoát. Rồi mọi chúng sinh đau khổ, chìm đắm trong sinh tử luân hồi thì tùy theo chúng sinh đó, chứ không có giáo hóa. Đây là cái đạo hạnh chỉ có tự giác. Nhưng mà ngược lại những bậc đại Bồ Tát thì ngoài cái vấn đề tự giác là phải giác tha, rồi thì cái giác hạnh, tức là cái quả đạo của mình, nó mới có viên mãn. Khi mà viên mãn thì mới đạt được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Tự giác ở đây là tự mình nương theo lời dạy của Đức Thế Tôn, tu hành cho tròn đạo an lạc thanh tịnh, và sau đó thì đem đạo hạnh này mà giáo hóa cho muôn loài chúng sinh. Đó gọi là giác tha. Và khi mà muôn loài chúng sinh được thấm nhuần sự chỉ dạy và trụ trong thế giới đại an lạc thì đạo hạnh của Bồ Tát viên mãn. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã từng tuyên bố trên khắp miền Trung Ấn chưa có nơi nào không có dấu chân Như Lai. Như vậy thì dấu chân Như Lai để lại là gì? Đó là dấu chân của Ngài đi khắp nơi ở trên miền Trung Ấn để mà giảng đạo thuyết pháp, giúp cho mọi chúng sinh đạt đến cái sự giải thoát. Như Lai còn như thế thì bây giờ chúng ta là ai? Chúng ta là ai mà chúng ta lại quên đi tất cả những chúng sinh đang bên mình? Do đó người tu ngoài nhiệm vụ tu cho chính mình được thanh tịnh, còn có nhiệm vụ độ sinh, còn có nhiệm vụ cứu vớt tất cả những chúng sinh đang trầm luân trong cái sanh tử luân hồi. Đó mới thật sự là những vị đại Bồ Tát với tâm từ bi vô cùng rộng lớn. Như vậy thì cái hạnh của Bồ Tát mà muốn viên mãn, tức là tất cả chúng sinh trên khi mà đã trở về thế giới đại an lạc thì nơi đó mới chính là cái bổn độ của Bồ Tát an trụ vậy. A Di Đà Phật. Cái câu này quý vị đọc thật là khó hiểu ha. Khó hiểu tại sao mà phải giáo hóa chúng sinh, khi chúng sinh nghĩa là được đầy đủ thì mới gọi là thế giới an lạc của Bồ Tát. Bây giờ thầy giảng nè, quý vị lắng nghe nha. Chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật muốn giao phó đến cho tất cả Đại Bồ Tát và cũng như giao phó đến cho tất cả quý vị hiện diện trong cái đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện đêm nay. Bây giờ nói về lý tánh, tức là mỗi một tư tưởng là một chúng sinh. Quý vị nghe cho rõ nghe, mỗi một tư tưởng là một chúng sinh. Nếu tư tưởng này chỉ toàn là những pháp ác thì thế giới của Bồ Tát đang tu chỉ là một nơi đọa đài trầm luân khổ ải. A Di Đà Phật, quý vị nhận được chưa? Và ngược lại, nếu các tư tưởng này toàn là những pháp thiện thì thế giới của Bồ Tát đang tu là cảnh giới hưởng phước, là một trong các cảnh trời của tam thiên thế giới. Tất cả đại chúng đều hiểu rằng cõi tam thiên thế giới thì bao gồm ba cõi: dục, sắc và vô sắc. Và ba cõi này nó không phải ở ngoài tâm, mà tự trong tâm của mọi chúng sinh đều có ba cảnh này. Để thầy chỉ ba cảnh này cho quý vị thấy rõ ràng. Tâm tánh của chúng sinh mà thường chứa đựng sự hưởng thụ, thọ nhận, sự sung sướng của lục căn thì sanh ra cõi dục. A Di Đà Phật. Quý vị nào cứ đeo theo cái ngũ dục của thế gian, thích hưởng thụ thế gian, đây là cái chỗ mà cái cõi dục của thế gian. Và có những chúng sinh không tham muốn ngũ dục mà chỉ muốn giữ lòng luôn được thanh tịnh thì bây giờ sanh ra cái cõi sắc. Và có những chúng sinh thấy cõi dục, cõi sắc buộc ràng nên tìm cách ly dục, ly sắc. Do đó tâm những vị đó trụ vào cái cõi vô sắc. A Di Đà Phật. Như vậy thầy giảng quý vị thấy rõ ràng không? Dục, sắc, vô sắc nằm trong tâm chúng sinh hết. Tư tưởng quý vị hưởng dục thì quý vị đang nằm trong cái cảnh giới dục. Tư giờ tưởng quý vị không thích dục, muốn thân của mình được thanh tịnh, muốn tâm của mình được giải thoát thì quý vị nằm trong cõi sắc. Nếu mà tâm quý vị thấy rằng cái dục và cái sắc nó làm phiền lụy đến cái tâm tưởng của mình quá, quý vị ly nó thì quý vị nằm ở trong cái cõi vô sắc giới. A Di Đà Phật. Thành ra ở ngoài quý vị đi tìm mà những cái thiên đàng làm sao có được. Nó nằm trong cái bản tâm quý vị. Quý vị tu tương ứng vào trong cái cảnh giới nào thì lập tức quý vị tái sanh vào trong cái cảnh giới đó. Tất cả quý đại chúng nên biết rằng ba cõi dục, sắc và vô sắc chỉ là dụng của bản tâm chân như. Do đó tư tưởng mà thuần dục thì sanh ra cõi dục. Tư tưởng ly dục không khởi tưởng thì sanh vào cõi sắc. Tâm đã lìa dục và sắc không bao giờ khởi tưởng sẽ sanh vào cõi vô sắc. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ chưa? Bởi vì thầy giảng kinh là thầy muốn quý vị thấy rõ để quý vị biết con đường tu, chứ không có thể mà giảng quanh co được. Kinh Đại Thừa là phải chỉ thẳng, chỉ ngay để quý vị đi vào. Bởi vì ba cảnh này nó có công năng là nó ràng buộc chúng sinh trong tam giới. Muốn đạt đến cái sự hoàn toàn giải thoát thì Bồ Tát phải độ tất cả những tư tưởng chúng sinh này, đưa nó vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh của chính nó. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng cái tư tưởng mình nó vẫn có cái bản tánh thanh tịnh, bởi vì nó xuất phát từ trong cái bồ đề tâm thanh tịnh của chúng sinh. Do đó bây giờ sở dĩ mình khởi cái pháp ác là sao? Là tại vì mình sống trong cái thế gian đó, rồi mình thấy những cái pháp của thế gian đó nó ác mà mình quân tập theo. Chứ thật sự cái bản tánh của ác này nó là thiện, bản tánh của thiện này nó là chân như. Do đó quý vị độ chúng sinh là quý vị đưa những chúng sinh đó trở về cái bản tánh chân thật chân như của nó. Mà khi mà những cái bản tánh tư tưởng này nó đã trong sạch chân như rồi thì có phải thế gian chăng chúng sinh, tức là quốc độ của chư Phật, như là Đức Thế Tôn vừa mới nói trên. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ chưa? Do đó khi mà đọc Kinh Đại Thừa, quý vị phải dùng cái tâm thanh tịnh, thật thanh tịnh mới thấu đáo được những điều này. Còn bằng không quý vị đọc rồi quý vị sẽ không hiểu được, và quý vị sẽ bỏ thời giờ mà rốt cuộc chính mình không được những cái công đức quý báu. Qua cái sự giảng của thầy thì quý vị thấy như vậy thì chúng sinh chính là quốc độ của Phật, do Bồ Tát đã tận tâm thực hành và giáo hóa. Chỗ thực hành là mình độ tất cả những cái tư tưởng ác pháp, thiện pháp, đưa nó trở về chân như. Đây là chỗ mà mình đã thực hành và giáo hóa nó. Và thứ hai, tùy chỗ điều phục chúng sinh mà lãnh lấy cõi Phật. A Di Đà Phật. Quý vị đọc mấy câu này nó khó hiểu quá ha. Tại sao Đức Phật gọi là tùy chỗ điều phục chúng sinh mà lãnh lấy cõi Phật? Như vậy thì ý nghĩa như thế nào? Cõi quốc độ của các Bồ Tát, tức là cõi Phật độ, và Phật độ thanh tịnh đến mức nào là tùy thuộc vào Bồ Tát điều phục chúng sinh. A Di Đà Phật. Chúng sinh đây như thầy vừa trình bày đó là vọng tưởng quý vị. Do sự điều phục vọng tưởng quý vị, tùy cái khả năng điều phục mà quý vị đạt đến, có thể là 100% không còn vọng tưởng thì đạt đến cứu cánh an lạc niết bàn vĩnh cửu. Quý vị điều phục nó chỉ được 50% thì quý vị chỉ được nửa niết bàn mà thôi. A Di Đà Phật. Vì vậy mà trong kinh văn nói rõ ràng, nhưng mà tại vì mình tu chưa tới, mình không hiểu được cái nghĩa lý. Do đó mình thấy kinh Phật giống như là Đức Phật nói cao siêu, nói vời vợi, nhưng mà thật sự nó nằm trước mặt quý vị rõ ràng. Như vậy thì khi một cái vọng tưởng kia nó đã trở về thuần nhất với bản tánh thì Bồ Tát đạt được Phật địa. Mà khi mà những cái tư tưởng thuần nhất này nó quay trở về bản tánh của nó rồi thì Phật địa đó được gọi là thường tịch quang tịnh độ, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật A Di Đà đang ở đâu? Thường tịch quang tịnh độ, A Di Đà Như Lai. Như vậy chính quý đại chúng cũng được cái cảnh thường tịch quang tịnh độ. Nếu quý đại chúng quy phục được cái tư tưởng chúng sinh của quý vị, đưa nó trở về cái bản tánh thanh tịnh của nó, thì quý vị đại chúng sẽ ở trong cái cõi thường tịch quang tịnh độ, một cái Phật địa rất là tốt đẹp, giống như Đức A Di Đà Phật vậy. Như vậy một khi mà vọng tưởng của Bồ Tát chưa thuần nhất thanh tịnh thì Bồ Tát còn phải tu, còn phải điều phục chúng. Khi tất cả pháp và vọng tưởng trở về bản chất tịch diệt thì Phật địa quốc độ của Bồ Tát viên mãn. A Di Đà Phật. Cái điều này quý vị thấy rõ ràng rồi ha. Thành ra cái kinh Duy Ma Cật, quý vị đọc tới đoạn kinh này, nếu là bậc đại trí đã hiểu cách tu rồi, hiểu cách tu rồi, không cần phải coi hết cuốn kinh Duy Ma Cật. Cái đầu tiên trong cái đoạn kinh này là Đức Phật đã chỉ những đạo hạnh Bồ Tát, chỉ cái pháp môn tu để đi vào rồi. Bây giờ cái phần thứ ba là tùy chúng sinh ưng thuận theo quốc độ nào vào trí huệ của Phật mà lãnh lấy cõi Phật. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng biết rằng trên con đường mà mình tu, tức là con đường mà mình thuần thục cái vọng tưởng của mình để đưa nó trở về cái bản tánh chân thật, thì một vị Bồ Tát phải lựa chọn một trong 84.000 pháp môn. Quý vị biết rằng cái pháp môn của Phật, bởi vì trong chúng sinh có 84.000 cái vọng tưởng phiền não trần lao, do đó nó có 84.000 cái pháp môn để đối trị. Do đó muốn mà vào quốc độ của thì mình phải lấy trí huệ của Phật để lãnh lấy cõi Phật đó. Có nghĩa là mình phải lựa chọn một trong 84.000 pháp môn mà mình phải tự tu và tự chứng đắc cái cảnh giới của pháp môn đó. Bây giờ thầy thí dụ nha. Bây giờ thầy thí dụ để quý vị thấy rõ ràng mình dùng cái quốc độ trí huệ của Phật để lãnh lấy cõi Phật. Bây giờ thầy thí dụ nè. Bây giờ thầy thí dụ một chúng sinh đang tu. Và chúng sinh đó thì dùng ý căn để mà quán tưởng cảnh giới của tu thiền na. Và khi ý căn đó nó thành tựu viên mãn thì cái trí huệ tác ý này nó mạnh hơn tất cả những căn khác. Quý vị có đồng ý chưa? Như vậy thì trong cái mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý, khi mà tất cả quý đại chúng dùng cái ý căn tu thì cái căn bản ý mà nó được thanh tịnh rồi á, thì cái chỗ đây là nơi cái chỗ mà căn bản lập thành Phật địa. Và cái căn bản bản ở ý này nó mạnh hơn những căn khác. Do đó có thể nói trí huệ ý căn là nơi căn bản phát sinh ra Phật độ. Ai vậy là Phật? Giờ quý vị hiểu rồi ha. Một cái thí dụ nhỏ vậy quý vị đã thấy rồi đó. Rồi giờ thầy thí dụ cái tiếp nữa để cho quý vị thấy rõ luôn. Thí dụ như một người mà họ đang tu theo cái thủ lăng nghiêm tam muội đại định, thì trí huệ nhĩ căn của họ là trội hơn tất cả. Bởi vì quý vị biết rằng cái người mà muốn vào trong cái thủ lăng nghiêm tam muội là phải dùng nhĩ căn viên thông. Do đó trí huệ từ nhĩ căn nó phải phát sinh trước, thì vào ở trong cái thanh tịnh của Phật địa. Quý vị hiểu chưa? Bởi vì thế mà Đức Phật mới nói tùy chúng sinh ưng theo quốc độ nào mà vào trí huệ của Phật để lãnh lấy cõi Phật. Đây là ý nghĩa nó như vậy đó. Bây giờ thứ tư, tùy chúng sinh ưng theo quốc độ nào phát khởi chân tánh Bồ Tát mà lãnh lấy cõi Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh đều vì muốn lợi ích chúng sinh. Thí dụ như có người muốn xây nhà nơi khoảng đất trống thì tùy ý được thành tựu. Ngược lại, nếu xây nhà mà dựng giữa hư không thì quyết định không thành tựu được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu đoạn kinh này mình không có, quý vị mà chưa có tu đại thừa, chưa có kinh nghiệm trên đường tu, đọc câu kinh này quý vị rất là không hiểu ý. Bởi vì câu kinh này nó quá nó tối nghĩa. Mình không có tu đại thừa chắc chắn quý vị không thể nào quý vị hiểu được câu kinh này hết. Bây giờ thầy xin giảng để cho tất cả quý đại chúng nắm được cái phần kinh văn này. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng một chúng sinh mà vẹn toàn thì đều có đầy đủ cái lục căn. Lục căn đây là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và mỗi một căn như vậy đó là một quốc độ. A Di Đà Phật. Quý vị hiểu chưa? Thành ra đây là một cái ý rất là sâu xa, nhưng mà Đức Phật nói là nói vào các căn của quý vị không, chứ không có nói gì xa hết á. Như vậy thì mỗi căn của quý vị là một quốc độ. Chúng Bồ Tát trên đường tu, có những vị Bồ Tát sở thích tu nhĩ căn, có những vị Bồ Tát sở thích tu nhãn căn, có những vị Bồ Tát có sở thích tu ý căn, có những vị Bồ Tát như là ông Ubali có sở thích tu thân căn, vân vân và vân vân. Như vậy thì trong đoạn kinh này là tùy thuận theo sở thích của các căn mà Bồ Tát chọn một căn để quân tu. Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thì Quán Thế Âm Bồ Tát ngài đã dạy cho tất cả chúng hữu tình dùng cái nhĩ căn viên thông để đạt đến cái phần tam muội, để mà đạt đến cái cứu cánh an lạc giải thoát niết bàn. Bởi vì các Bồ Tát nhờ căn bản tâm ưa thích của các căn mà viên mãn được cõi Phật, được mau chóng. A Di Đà Phật. Điều này rất rõ ràng. Quý vị tu mà quý vị nằm ở trong cái sự ưa thích, sự hoan hỷ tu thì quý vị mới thành đạo. Quý vị tu mà bị người ta ép buộc, quý vị tu mà vì thất tình lục dục, quý vị tu mà vì không đủ ăn, quý vị tu vì quý vị nghèo khổ, quý vị tu, thầy bảo đảm những cái điều tu này nó không có cái sự mà phát tâm Bồ Đề tâm giải thoát. Do đó quý vị tu chỉ nửa chừng rồi rớt trở lại. Vì vậy trên đường tu thầy khuyên tất cả mọi chúng sinh, quý vị muốn tu mà đạt đến quả Phật phải phát Bồ Đề tâm. Có nghĩa là phải phát cái tâm lực nguyện thành Phật độ tận chúng sinh. Và cái tâm nguyện này nó sẽ là cái áo hoàng kim giáp, nó giúp cho quý vị vượt ra qua tất cả mọi trở lực, mọi trở ngại của tất cả chúng ma mà tiến đến đạo quả niết bàn. Còn vị nào mà tu vì thất tình lục dục, tu vì thiếu ăn, thiếu mặc, tu vì những cái danh, cái vọng để mà mình tu, bảo đảm quý vị này sẽ rớt hết, không vị nào có thể đậu hết. Một cái sự phát nguyện mà muốn thành Phật độ tận chúng sinh thì cái nguyện lực này nó mới đủ mạnh đưa quý vị vượt thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, vượt thoát khỏi những cái chướng ma. Còn bằng không, thầy bảo đảm quý vị tu cách mấy quý vị cũng rơi rớt hết. Trên cái thời mạt pháp này, quý vị nên nhớ rằng 1.000 người tu mà người đắc đạo nhiều khi mình kiếm 1 người, 2 người chưa có hả? Chứ không phải thấy vị nào mặc cà sa cũng đắc đạo đâu. Như vậy thì trong cái vọng tưởng của chúng sinh, nó có muôn ngàn vạn trạng, nó sanh ra muôn ngàn vạn pháp. Như vậy thì quý vị hồi đó giờ hỏi chứ vậy pháp thế gian nhiều quá, vậy pháp thế gian từ đâu mà khởi? A Di Đà Phật, nó từ ở trong cái vọng tưởng quý vị mà nó khởi đó. Từ ở trong cái vọng tưởng này nó kiến lập ở trên cái căn trần, cái trần bên ngoài mà nó kiến lập ra tất cả pháp. Và quý vị bị đam mê bởi tất cả pháp đó mà chìm đắm mãi ở trong cái dòng pháp hư ảo của cái vọng tâm, tội nghiệp vô cùng. Thôi ngày hôm nay thầy giảng tới kinh Duy Ma Cật rồi, thầy mong quý vị bỏ cái vọng tưởng của ảo pháp đó đi, trở về chân pháp đi, trở về để tìm lại cái Phật tánh của mình, trở về để thấy lại cái bản tâm, bản lai diện mục của chính mình, để cho mình khỏi còn phải bị vào ở trong cái con đường sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì muốn làm lợi ích cho chúng sinh, Bồ Tát phải tu theo quốc độ chính mình ưa thích. Nãy thầy đã trình bày đó là có là cái sự ưa thích, cái căn của mình đó. Và dùng quốc độ đó mà dung chứa và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. A Di Đà Phật. Tất cả chúng sinh đây là những cái tư tưởng mà pháp ác, pháp thiện. Nó là một cái tư tưởng. Do đó khi mà quý vị dùng một căn, quý vị chế ngự nó được rồi, thì những tư tưởng này khi mà tự nó trở về cái bản tánh tịch diệt của nó, thì sao? Quý vị đạt đến cái Phật địa ngay. Cái Phật địa của quý vị là do chúng sinh tạo thành. Chúng sinh đó là ai? Chúng sinh đó là những cái tư tưởng do chính quý vị phóng nó ra. Bây giờ quý vị phải thâu nó trở về, đưa nó về cái trạng thái của bản giác, thì quý vị sẽ đạt đến cái bản giác Phật địa của quý vị. Bữa nay thầy giảng rất rành, thành ra thầy nghĩ rằng quý vị cũng đã hiểu rất nhiều. Một khi mà vọng tưởng ác và thiện nó đã thuần phục, thì mọi lời nói của Bồ Tát đều là phát nguyện từ Đại Bi Tâm. À Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng không? Khi mà mình còn pháp ác, mình còn vọng tưởng, tư tưởng ác, thì cái lời của mình sao? Lời của mình nó rất là bất thiện. Nhưng mà ngược lại, khi quý vị đã đưa những cái pháp thiện ác đó, nó trở về cái chân như rồi đó, thì sao? Mọi lời nói của tất cả mọi quý vị nói ra đều là Đại Bi Tâm, đều là cái sự cứu độ muôn loài chúng sinh. Do đó có những người mà họ mới phát tâm tu, bởi vì cái tham sân si còn nhiều, do đó họ tu họ vẫn còn cái sự giận dữ của chúng sinh. Nhưng mà họ tu một thời gian lâu rồi đó, rồi những cái sự mà tham sân si này đó, nó nằm ở trong cái cảnh mà chùa nó thanh tịnh quá, tự động nó mất đầu nào không hay nữa. Riết rồi những cái lời mà người ta thị phi mình, người ta mắng nhiếc mình, người ta quỷ nhục mình, nó không còn thấm tới mình nữa. Là tại vì sao? Nhờ mình nằm ở trong cái công năng thanh tịnh mà tất cả những tư tưởng đảo điên nó đã tiêu mất rồi. Mình thành Phật hồi nào mình không hay nữa. Thành Phật không có đổi mặt nữa. Do đó khi mà quý vị đã thuần thục được những cái vọng tưởng ác và thiện, thì quý vị sẽ phát được cái Đại Bi Tâm. Và khi phát được Đại Bi Tâm thì quý vị làm lợi ích rất nhiều cho muôn loài chúng sinh ở trong tam giới thiên này. Và bây giờ cái chỗ mà xây nhà, Đức Phật nói nếu mà chúng sinh mà là người trí á, thì xây nhà ở trên đất, còn người vô trí thì xây nhà ở hư không. Xây nhà ở trên đất thì còn chỗ ở, xây nhà ở hư không thì chắc chắn không chỗ ở rồi. Cái chỗ này là Đức Phật muốn nói gì? Chỗ này là Đức Phật ngài muốn nói rằng khi các Bồ Tát khi thực hiện những pháp tu thì phải dựa trên căn tánh phải tham cứu với bậc thạc đức, những bậc cổ đức, những vị đã có kinh nghiệm tu học, những vị đã có tu học chứng đắc hướng dẫn. A Di Đà Phật. Do đó quý vị thấy bên Thiền Tông sao? Thường thường những vị mà đi tìm mà học đạo đó, họ đi tìm những cái bậc mà kêu là chứng đắc, chẳng hạn như là ngài trong cái thời trước thì như ngài Huệ Năng, hay là ngài Mã Tổ, hay là ngài Lâm Tế, là như bởi vì những người này là những người đã minh tâm kiến tánh, những người có đủ khả năng để mà hướng dẫn quý vị trở về cái bản giác của mình. Còn nếu mà quý vị tu mà quý vị tìm không đúng thầy, uổng lắm. Bỏ thời gian ra hầu thầy mà ông đó ông phàm phu ơi là phàm phu, uổng vô cùng. Do đó khi mà tìm học đạo, quý vị phải chắc chắn tìm cho người đã hiểu được cái bản tánh, chứng đắc được bản tánh. Quý vị mà vào trong chùa, quý vị ở chừng 3 tháng, quý vị biết cái tâm tánh ông thầy à? Ông nào mà như thế nào quý vị biết sạch hết à? Những vị nào mà chứng đắc thì họ có những ngôn từ nghĩa là xuất phàm. Những vị mà không chứng đắc bắt trước đi nữa thì trong vòng 3 tháng cũng lòi mặt ra thôi. Cái chứng đắc là nó tự nhiên, còn cái mà mình bắt trước á, thì mình phải gò bó, và gò bó thì nó không chân thật. Thành ra cái sự tự nhiên đó sẽ làm cho quý vị hiểu được vị thầy của mình. Do đó Đức Phật dạy là khi mà xây nhà thì phải đi tìm nơi đất tốt. Có nghĩa là quý vị muốn tìm một pháp tu thì phải tìm một cái vị đã tu qua pháp môn đó. Cái vị đó đã có cái sự chứng đắc, vị đó đã có cái sự mà kêu là minh tâm kiến tánh, thì vị này mới đủ khả năng để mà giúp cho quý vị đạt đến cứu cánh an lạc hoàn toàn. Đó là mình biết xây nhà ở trên đất thì mình có nhà mình ở. Còn ngược lại, quý vị xây nhà ở trên hư không thì quý vị mất thời gian, mà mất luôn không có nhà ở. Đây là cái chỗ mà quý vị tự mình đi vào con đường đạo, tự mình ngồi thiền để kiểm chứng, tự mình không có thầy hướng dẫn, hay là tự mình gặp những vị thầy mà những vị thầy này họ không thấu đáo về pháp môn đó, uổng vô cùng. Quý vị bỏ cả 5-10 năm, nhiều khi có nhiều vị theo hầu thầy 20-30 năm, mà rồi sao? Thời gian 20-30 năm đâu phải là một ngàn bữa đâu, rồi mình không được cái sự lợi ích. Do đó đi tìm đạo phải tìm những vị chứng đắc cho thầy. Muốn học thiền phải gặp những vị thiền sư, chứ không phải là muốn học thiền đi qua gặp những cái vị mà đặt lai đặt ma tâm. Quý vị muốn học thiền phải gặp những vị thiền sư, muốn học tịnh độ phải gặp những vị tịnh độ tông sư, muốn học về mật tông phải gặp những vị mật tông sư. Như vậy thì quý vị mới có thể đạt được cái sở nguyện của mình. Nhưng mà thầy nói cho quý vị đại chúng biết, một vị mà đã chứng đắc rồi thì mật tông, tịnh độ tông, thiền tông, các vị đó đều thông hết. Dầu cho vị đó là mật tông sư tu mà chứng đắc bên mật tông, khi mà tu chứng mật tông rồi thì giảng pháp hiện bài, hỏi gì quý vị đó đều biết hết. Bởi vì tu một pháp môn chứng đắc thì mua ngàn pháp môn khác chứng đắc theo. Nên nhớ điều đó. Thành ra một vị mà tịnh độ tông sư mà chứng đắc, họ có thẩm quyền họ nói về mật tông, họ có thẩm quyền họ nói về thiền tông, nhưng mà không chứng đắc là không có thẩm quyền đó. Một pháp đã thông thì muôn pháp nó cũng thông. A Di Đà Phật. Thầy nói câu này quý vị phải hiểu. Như vậy một cái người mà xây nhà ở trong hư không thì bỏ nhiều công sức mà lại không được lợi. Đó là Đức Phật chỉ cho những người mà tự mình chưa đầy đủ kinh nghiệm, tự đưa thân vào con đường tu, hoặc là mình đi sai lầm trong cái con đường tu, theo những cái vị mà họ không có sự chứng đắc trên đường tu. Chỉ cần một chút sai lầm thôi, quý vị đã những không chứng đạo, quý vị bỏ mất những thời gian, mà ngược lại tâm quý vị còn bị đọa vào những cái cảnh trời vô tưởng nữa. Cái chỗ này là Đức Phật nói sao? Đức Phật nói là nếu mà xây nhà trên hư không thì quý vị sẽ trụ vào ở trong cái chỗ mà hư không tưởng. A Di Đà Phật. Chỗ này ngoại đạo chứng rất nhiều. Ngoại đạo của Ấn Độ họ chứng cái chỗ vô không tưởng rất nhiều. Họ tưởng rằng không khởi tưởng là sẽ đạt đến cái cảnh giới thoát luân hồi. Nhưng mà họ có biết đâu ở trên cái cõi trời tứ thiền thiên nó có cõi trời vô tưởng. Chỗ này mà quý vị mà tu mà nhiếp tất cả tư tưởng không khởi tưởng, chắc chắn quý vị vào trong cõi trời vô tưởng rồi. Thành ra cái chỗ mà quý vị thấy được bản lai diện mục chỉ có những bậc chứng đắc thiền sư mới hướng dẫn được quý vị thôi. Còn những bậc ngoại đạo thì quý vị có tu cho mấy đi nữa thì họ chỉ đưa quý vị đến cõi trời vô tưởng rồi họ để quý vị nằm đó thôi. Chứ không thể nào hướng dẫn quý vị đạt đến cái cứu cánh hoàn toàn. A Di Đà Phật.